Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, núi tuyết thu hoạch. Thi đấu Olympic toán học bản thân đều không quan trọng. Trọng yếu chính là nó đại biểu dấu hiệu ở lúc đầu mộng cảnh thăm dò bên trong. Hắn đã xác định chính mình không có nhìn qua bộ sách bên trong, tất cả đều là chỗ trống. Bất kể là quầy sách nhỏ vẫn là thư viện, phần lớn sách vở đều chỉ có một cái bìa mặt mà thôi. Hắn thậm chí phán đoán, những này bìa mặt toàn bộ đến từ ở trong ký ức nào đó góc. Nếu là hoàn toàn chưa từng thấy, nói không chắc liền sách vở thân đều không biết tồn tại. Nhưng Zeller trên bàn bản này thi đấu Olympic toán học tài liệu giảng dạy lại lật đổ hắn kết luận. Tại sao chính mình ngay từ đầu không thể phát hiện dị dạng? Tới cùng là mới đầu 2-3 tháng thăm dò xuất hiện để sót. Còn là nói sự biến hóa này là sau đó mới phát sinh. Nếu như là người sau, vậy đã đáng giá cân nhắc. Nếu thi đấu Olympic toán học có thể biến không thành có, dần dần phục hồi như cũ, như vậy còn lại sách vở, hoặc là nói, hết thảy hắn chưa chắc gặp sự vật đây, thu được cổ quái lực lượng, tiêu diệt đọa ma giả, giải phóng tự nhiên chi lực, trong lúc này tới cùng có liên hệ gì, có thể hay không là dẫn đến thế giới biến hóa nguyên nhân, đều là Lô Răng cấp thiết muốn tìm đến đáp án nghi vấn. Bệ hạ, Dạ Oanh âm thanh bỗng nhiên đánh gãy hắn suy nghĩ. Lô Răng cúi đầu, mới phát hiện hai tay của chính mình chẳng biết lúc nào đặt tại nàng mơ u bàn chân trên. Đồng thời vô ý thức qua lại vuốt nhẹ cách hơi mỏng bít tất. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương bóng loáng da thịt cùng thon thả ngón chân. Ta tuy rằng đổi mới rồi, nhưng trên thuyền không có cách nào rửa sạch thân thể. Dạ Oanh hơi có chút khó xử đạo, e sợ vẫn có chút bẩn. Nếu không, ta đi trước tắm rửa. Lô Răng nhất thời cảm thấy lúng túng, rõ ràng đang suy tư hơn một chút vô cùng trọng yếu vấn đề. Vì sao hội theo bản năng mà làm ra lần này cử động? Hơn nữa, đi trước tắm rửa lại là có ý gì? Ta đồng thời không phải cố ý muốn làm như thế à? Ngay ở không biết nên giải thích như thế nào thời gian, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị vang lên, giúp hắn hòa hoãn không khí của hiện trường. Chờ Dạ Oanh trốn vào sương mù sau, hắn hắng giọng mới mở miệng nói, vào đi. Đi vào phòng làm việc chính là Agatha. Nàng đơn giản chào một cái sau nói, đến từ Đại Tuyết Sơn hàng mẫu đã toàn bộ di chuyển tới thứ ba biên cương thành. Ngài muốn đi xem một chút sao? Lô Răng giả vờ suy tư một hồi, chờ đến nỗi lòng bình phục phương gật gù. Đương nhiên, hiện tại liền đi thôi. Vâng, Agatha đáp, khi đi tới cửa nàng lại xoay người lại. Ngài có phải là cảm thấy thân thể không quá thoải mái? Tại sao hỏi như vậy? Hắn hơi sững sờ, ngài âm thanh hơi khác thường. Đây là cảm hóa gió lạnh dấu hiệu. Agatha nghiêm túc nói, tuy nói tà nguyệt đã qua, nhưng dung tuyết thời gian rét lạnh nhất, bệnh tật phi thường dễ dàng xâm vào trong cơ thể. Ngài không phải nữ phù thủy, nên thời khắc ghi nhớ bảo hộ thân thể, coi như không vì mình, cũng đến là toàn nhân loại suy xét. Ngài hiểu chưa? Thừa dịp còn chưa xuất phát, ta trước gọi Lily đến cho ngài kiểm tra dưới đi. Chấm chấm. Tốt, cái này kiểm tra không muốn bao lâu thời gian. Lô Răng giờ khóc giờ cười uống xong một bình Lily đặc chế khu dịch thủy, sau ở thân vệ cùng nữ phù thủy tầng tầng bảo vệ cho. Tiến vào tuyệt cảnh sơn mạch dưới nền đất, trước tới đón tiếp Tazira di dân để hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trừ ra Pasa cùng Elsie ở ngoài, mấy người khác đều là hết sức quen thuộc. Mộng cảnh khách quen, số 76 Phylis, ma trùng xào huyệt vô ti, vô quang duy mạc đồng ân cùng với âm ảnh hành giả linh. Cứ việc trừ Phylis ở ngoài, mấy vị khác cũng là lấy nam tính thần phạt quân dáng dấp gặp người. nhưng các nàng tóm lại là hưởng thụ qua mộng cảnh thế giới người. Ánh mắt muốn bình thản nhiều lắm, nghe nói ngươi muốn đem những kia không rõ lai lịch côn trùng nuôi dưỡng ở chúng ta trong đại điện. Còn dự định thử xem có thể hay không thuần dưỡng chúng nó. LC thủ mở miệng trước đạo, người phàm quốc vương, ta không phải không thừa nhận ngươi quả thực gan to bằng trời. So với đám kia điên cuồng tham bí hội nhà nghiên cứu cũng không hề kém cỏi. Nhưng này lòng hiếu kỳ đồng dạng có khả năng hủy diệt ngươi phải biết. Vậy cũng là biển sâu kẻ địch lưu lại giống loài. Cho nên ta mới nghĩ để cho các ngươi đến trông coi nó. Bắt được bò sát không có tính chất công kích, cũng sẽ không chui núi đào thành động, chỉ cần một căn mật thất liền có thể khống chế ở chúng nó. Lô Răng nhún nhún vai, hơn nữa theo Agatha quan sát, những con trùng này cũng không có tự ngã ý thức, chỉ hội dựa theo bản có thể ăn uống, sinh sôi, không bài trừ chạy trốn con kia nhiều mắt quái vật có thể một lần nữa khống chế chúng nó. Chẳng qua nếu như ngay cả nó đều có thể tới gần thành No Winter. Chúng ta dự đoán đã sớm xong. Agatha không phải là tham bí hội một thành viên sao? Elsie không cho là đúng quơ quơ chủ tu. Bởi nàng ở chuyển hóa trước cũng là cấp cao lên cấp giả. Bởi vậy đối với băng nữ phù thủy kính ý cũng không giống Phyllis như vậy rõ ràng. Mà bị vô tội lan đến Agatha chỉ là bĩu môi. Hiển nhiên chẳng muốn cùng với nàng tranh cãi. Nếu nói như vậy, Celine cũng là tham bí hội thành viên. Nàng nghe nói như thế nhất định lại muốn so đo với ngươi. Vasa đem nàng kéo đến phía sau. Tiếp theo hướng về Lô Răng tạ lỗi đạo. Elsie chỉ là ở lo lắng loại này dị trùng có thể sẽ đối với thành No Winter sinh ra nguy hại. Cũng không có còn lại ý tứ. Không ngại, Lô Răng khoát tay. Trước đi xem chúng nó đi. Trong lòng hắn rõ ràng Elsie lời giải thích cũng không phải không. Có lý, có thể Agatha cùng tia chớp ở trong báo cáo đề cập đến nội dung thực tại ý nghĩa trọng đại. Nếu như bởi vì một điểm nguy hiểm liền đem côn trùng toàn bộ hủy diệt. Hơi có chút vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn cảm giác. Đưa chúng nó đặt ở dãy núi dưới nền đất. Bản thân liền là một loại bảo hiểm biện pháp. Vâng, mời đi theo ta. Vasa gật đầu nói. Xuyên qua rộng lớn đại điện cùng hẹp dài thông đạo, một nhóm người tiến vào khác hoàn toàn trống trải khu vực nó không kém có 4-5 cái thành bảo lớn nhỏ. Trên tường khảm mấy khối phát quang ma thạch vừa vặn có thể đại khái phác họa ra nó hình dáng. Dưới chân mặt đất dường như bị cày qua giống như vậy. Đầu đầu cũng có bào tùng thổ nhưỡng, bên kia còn có tí tách giả rích tiếng nước truyền tới. Đây là Flandre mới mở ra phòng nuôi cấy. Vasa giới thiệu, lối ra chỉ có một cái. Nước ngầm lưu đến từ nham bích thấm nước. Tính an toàn có thể bảo chứng. Chẳng qua, ngài thật dự định ở bên trong nuôi dưỡng cái nấm cùng dị trùng. Bởi vì những kia cực đại cái nấm vừa lúc là côn trùng đồ ăn. Agatha giải thích nói, nếu như chúng nó ở trong này cũng có thể bình thường sinh trưởng. Chúng ta chỉ cần tiêu phí cực nhỏ tinh lực, liền có thể đạt được một nhóm lớn dị trùng. Nếu là không cách nào cấy ghép, cũng chỉ có thể để Lily nhân công bồi dưỡng. Lô Răng hoàn toàn tiếc nuối nghĩ, đáng tiếc núi tuyết di tích bên trong cái nấm hàm có độc. Không cách nào cung người dùng ăn, bằng không bằng vào dưới nền đất cái nấm khổng lồ như thế sức nặng. Hoàn toàn có thể trở thành một loài lật đổ địa vị loại thịt cao albumin thực phẩm. Ngài cần nhiều như vậy côn trùng làm cái gì? Phyllis tò mò hỏi, nếu như chỉ là vì nghiên cứu chúng nó, chút ít nuôi nhốt vài con liền đủ chứ? Chúng nó có lẽ có thể là thành No Winter phát triển có tác dụng lớn. Lô Răng hướng Agatha ra hiệu, nếu như báo cáo không có viết sai, người sau gật gù. Tìm tới một con nằm ngoài cái nấm trên quái dị bò sát. Đưa nó kéo xuống đất. Tiếp theo cho gọi ra hai cây chùy băng đóng ở đầu đỉnh cùng bên eo mấu chốt nơi. Côn trùng liều mạng giãy giụa chốc lát.